nháy mắt chiếm cứ giữa không trung, một cỗ chân khí khủng bố cuồn cuộn tràn ngập khắp cả không gian. Tầng mây đen hoàn toàn che khuất ánh sáng trong núi, nhất thời không gian hôn ám một mảnh, cơ hồ xa xa, từng đạo quang trụ phóng lên cao, tổng cộng có 9 quang trụ xuyên thẳng bầu trời. 9 đạo quang trụ mang theo khí tức thượng cổ hội tụ cùng nhau, chấn động mây đen sôi trào, cuối cùng hoàn toàn mà liên đón lẫn nhau, hoàn toàn hoàn hảo, dùng hợp vào cùng một chỗ, dường như là sinh ra để dùng hợp lại vậy. Ngay lúc này, một đạo quang mang chói mắt buông xuống, thiên địa tối tăm, trần khí âm hàn bao trùm tới trước, như cuồng phong thổi quét khắp cả không trung. Một đại trận lớn hơn 10 vạn thước bao phủ khắp cả núi non xuất hiện trên bầu trời. Xung quanh tâm của đại trận này là vầng trăng sáng do 9 đạo quang thúc dùng hợp mà thành. Đại trận xuất hiện, phong vân biến sắc, đất trùng núi chuyển, tùy vực cuồn cuộn, sóng to gió lớn thổi quét, cả cự giang thành đều giống như gặp phải địa chấn. Trần khí thật mạnh. Bên trong đỉnh viện trong thành, ánh mắt của Lam Thập Tam đại biến, tâm thần lập tức lan tràn. Ngoài cự giang thành có đại biến rồi. Tử Yên vừa dứt lời, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Có chuyện gì xảy ra? Động đất à? Trong ngoài cự giang thành, vô số người đang định rời đi. Động tĩnh đất trùng núi chuyển làm cho họ kinh ngạc, lập tức nhìn ra phương xa. Không gian phía trước hồn ám một mảnh, như bị thiên ma cắn nuốt cả không gian. Phía trước có động tĩnh, chúng ta tới xem đi. Từng thân ảnh bay đi, tù vi thấp phải cưỡi yêu thú, chỉ sợ từng dùng sức bản thân vài ngày cũng chưa tới nơi. Ánh mắt của mọi người trên tuyết sư không khỏi ngưng trọng. Chúng ta bị mai phục rồi. Sắc mặt của Dương Quá tối sầm lại, trận khí run lên, chuẩn bị động thủ. Đây là trận pháp thượng cổ. Sắc mặt của Kim Huyền nghiêm túc, thân ảnh nhảy lên trời cao, hoang mang chợt lóe, một đạo hư ảnh khổng lồ lớn hơn ngàn thước hiện ra. Hư ảnh áp không, một cỗ yêu khí cuồn cuộn phóng lên cao, trình tự yêu thú chuẩn đế hoàn toàn được phóng thích. Cho ta xem trận pháp này có thể vây khốn ta hay không? Hư ảnh hừ lạnh một tiếng, dứt lời vung tay, một quyền đánh thẳng tới vầng trăng sáng. Một quyền bay ra, không gian run lên, không gian gió lốc xuất hiện, trực tiếp gào thét xoay tròn, đem không gian xung quanh chấn vỡ. Mạnh thật! Lục Tiêu Du kinh thán, lần đầu tiên nhìn thấy Kim Huyền chính thức ra tay, thực lực cường hãn vô cùng. Đúng lúc này, một tầng không gian bích chướng xuất hiện. Tầng bích chướng cực kỳ khổng lồ, như hào quang bao phủ trăng sáng. Cả không gian như bị tầng bích chướng kia hoàn toàn cản trở. Cự quyền hung hăng oanh kích lên không gian bích chướng. Năng lượng kình phong trùng kích lại đem một quyền kia hoàn toàn tản ra khắp cả bốn phía. Kinh khí thổi quét không ngừng, không gian nứt vụn từng khúc, hào quang tối đen không ngừng lóe ra, lực lượng một quyền đánh vỡ không gian, tù vì chuẩn yêu đế thật sự khủng bố. Mặc dù một quyền kia đánh vỡ không gian, nhưng vẫn chưa đánh nát không gian bích chướng, chỉ làm cho nó chấn động mà thôi. Thân hình Kim Huyền cũng bị một cỗ phản lực thật lớn đẩy lui, hư ảnh sau lưng từ từ biến mất. Đại trận thật là mạnh. Thân ảnh của Kim Huyền lảo đảo thối lui, ánh mắt từ ngưng trọng biến thành khiếp sợ. Không xong rồi, đây là Càn Khôn Tiên Nguyệt đại trận của Nguyệt Long Các. Nghe đồn, tiền bối Nguyệt Long Các lấy được đại trận phòng ngự tượng cổ trong hư không mật cảnh. Đây cũng là đại trận hộ sơn cùng Nguyệt Long Các. Đầu cô Cảnh Văn bây giờ tỏ ra giật mình. Càn Khôn Tiên Nguyệt đại trận ư? Trong đọc Lục Tiêu Du càng thêm ngưng trọng. Hư không mật cảnh là một trong 3 đại mật cảnh cực lớn nằm trong tay 10 đại hoàng tộc. Đồ vật trong đó đương nhiên là bất phàm, khó trách Kim Huyền cũng không thể đánh bại. Đầu cổ Cảnh Văn lại nói, nghe đồn trận này có 2 phương pháp bố trí chính phản. Bố trí chính mặt có thể bao phủ không gian, có thể ra không thể vào. Nếu bố trí phản mặt, chỉ có thể vào mà không thể ra. Chỉ sợ hiện tại, chúng ta bị vây trong phản mặt, chỉ có thể vào mà không thể ra. Nhà đầu Độc Cô gia tộc, quả nhiên là có vài phần kiến thức. Đúng ngày lúc này, một giọng nữ già nua cuốn tới. Tổng cộng 13 thân ảnh trống rỗng xuất hiện trong không trung. Ánh mắt một lão phụ đi trước đào qua mọi người, khuôn mặt lộ nụ cười. 10 lão nhân cùng 2 đại hán, cả không gian lập tức tràn ngập khí thế cường hãn thổi quét. 12 chuẩn đế. Ánh mắt của Kim Huyền đại biến. Với tu vi của hắn, chỉ liếc mắt nhìn ra tu vi 12 người kia. Không xong rồi, 12 chuẩn đế. Sắc mặt của Lục Thiêu Du cũng đại biến. Lục Thiêu Du vốn không lo lắng tiền địa mình có thủ đoạn gì. Nhưng giờ phút này, hắn không nghĩ như vậy. Càn Khôn Tiên Nguyệt đại trận cùng Nguyệt Long Các, 12 chuẩn đế, chỉ sợ đây mới là mục đích của thiền địa minh dẫn dụ hắn đi tới Cự Giang Thành. Bởi vì băn khoăn thiên địa các, cho nên thiên địa mình cố ý mai phục trên con đường trở về của hắn. 12 chuẩn đế còn lo lắng hắn bỏ chạy, cho nên bố trí thêm Càn Khôn Tiên Nguyệt đại trận. Dành tác như vậy, làm trong lòng Lục Thiêu Du tràn ngập hàn ý. Thiên địa minh thật sự phải triệt để dồn hắn vào chỗ chết. Cả Bắc Cung Vô Song cùng Độc Cô Cảnh Văn đều nhìn ra tu vi 12 người kia, lập tức đi tới bên cạnh Lục Thiêu Du, trong lòng vô cùng ngưng trọng. Các người muốn làm gì? Kim Huyền khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt sắc bén lướt qua. Hắn lập tức truyền âm cho nhóm người Lục Thiêu Du. Nơi này bố trí đại trận, chúng ta không thể trốn, chỉ có thể liều mạng. Chính các người phải cẩn thận đấy. Chuẩn yêu đế. 12 người nhìn Kim Huyền, lão giả áo trắng sải bước đi ra. Chúng ta chỉ cần mạng của ba huynh muội Lục gia, người không quan hệ có thể lập tức rời đi. Các người còn chưa có tư cách. Kim Huyền trầm giọng nói, yêu nguyên lan tràn. Ánh mắt của lão giả áo trắng chớp động. Người tới trình tự chuẩn yêu đế, nhiều nhất bám trụ được hai người chúng ta, người căn bản không thể thoát thân, người còn có thể như thế nào? Lão giả áo trắng thản nhiên cười lạnh, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cho nên cũng không kinh ngạc. Ai là Lục Thiêu Du, lăn ra đây, nhận lấy cái chết. Lão phụ nhân âm lệ bước ra, ánh mắt âm trầm lướt qua mọi người. Ánh mắt của Lục Thiêu Du hiện lên hàn ý, tâm thần truyền âm, tuyết sư hóa thành hình người. Bản tôn đang ở đây, muốn giết ta, phải xem các ngươi có thực lực đó hay không đã. Lục Thiêu Du bước tới, khóe môi cười lạnh, khí thế túc sát lan tràn. Nếu dưới tình huống bình thường gặp chuẩn đế, hắn tuyệt đối không đánh bừa, thực lực khác xa quá lớn. Nhưng hiện tại đã không còn đường lui. Lục Thiêu Du rất rõ ràng mình nên làm gì. Hắn tuyệt đối không thể khoanh tay chịu chết, cũng không phải không có lực liều mạng. Vậy cứ buông ra đối chiến một trận. Bao nhiêu năm trải qua sinh tử, hắn vẫn sống thật tốt, lần này chẳng lẽ còn thua bại được hay sao? Vậy, người chính là Lục Thiêu Du, hôm nay là ngày chết của ngươi. Ở bên trong Càn Khôn Tiên Nguyệt đại trận của Nguyệt Lòng Các chúng ta, người không còn đường chạy, chờ đấy, chịu chết đi. Lão phụ nhân lạnh lẽo nhìn Lục Thiêu Du, tuy nói là nói như vậy, nhưng trong lòng có chút kỳ quái. Lục Thiêu Du bị 12 chuẩn đế vây quanh, không ngờ trong mắt không chút kinh hoàng. Ngược lại còn mang theo cỗ khí thế kiệt ngạo, bất tuần. Bắc Cung gia tộc ở đây, hôm nay thiên địa mình dám động thủ, ta cam đoan làm cho toàn bộ sơn môn thiên địa mình phải trả giá thật nhiều mới xong. Bắc Cung Vô Song bước tới lạnh lùng nhìn qua. Độc Cô gia tộc cũng ở đây, hôm nay thiên địa mình dám động thủ, Độc Cô gia tộc cũng tuyệt đối không bỏ qua cho các người. Trên người của Độc Cô Cảnh Văn tràn ngập thần hoàng khí. Hai vị thần nữ Độc Cô gia tộc cùng Bắc Cung gia tộc sao? Các người không cần phải uy hiếp thiên địa minh chúng ta. Thiên địa minh có 12 đại sơn môn. Cho dù là đối nghịch với Bắc Cung gia tộc cùng Độc Cô gia tộc thì đã có làm sao? Ánh mắt của lão phụ nhân nhìn hai nàng lại nói. Đương nhiên, hôm nay chúng ta chỉ cần mạng của ba huynh muội Lục gia. Các người thành thật một chút cũng sẽ không liên quan tới các người. To gan, hoàng tộc cũng dám động tới. Nhóm cường giả hai gia tộc nhảy tới quát lớn một tiếng. Từng đạo thần hoàng khí cùng mộc hoàng khí lan tràn, uy áp thật lớn khiến không gian run rẩy. Uy áp khủng bố mang theo không gian sóng gợn, nháy mắt chạy trồm về hướng 12 chuẩn đế thiên địa minh. Chỉ tiếc uy áp khủng bố kia vẫn không ảnh hưởng tới 12 chuẩn đế, cả đám người như không chút dao động, không hề bị tổn thương chút nào. Mộc hoàng khí, thần hoàng khí, đáng tiếc trình tự các người quá thấp, thực lực cũng quá thấp, còn chưa đủ cản trở trước mặt chúng ta. Một đại hán cực kỳ cường tráng bước ra, không gian run rẩy, nhìn qua thật giống như một con gấu đồng vàng, tràn ngập sức bật như dã thú. Trong miệng đại hán rít gào một tiếng, sóng âm cuồn cuộn thổi quét, nháy mắt chấn động tới không gian trước mặt nhóm người cường giả hay gia tộc, cũng mang theo một cỗ uy áp năng lượng cuồng mãnh. Sắc mặt của nhóm cường giả hai gia tộc đại biến, mấy tổn cấp kết xuất thủ ấn trực tiếp ngăn cản. Không gian nứt vỡ, chân khí va chạm vào nhau. Khoảnh khắc giữa không trung hiện ra, khe không gian tối đen. Hơn 10 người lảo đảo thối lui, tuy họ là hoàng tộc, nhưng trình tự tu vi cũng không thể so sánh với chuẩn đế. Thật to gan, các người còn chưa đủ tư cách ra tay với hoàng tộc. Nếu không cút đi cho ta, đừng trách ta không khách khí. Nhưng ngay lúc này, thân ảnh của Bắc Cung Vô Song xuyên qua không gian, toàn thân tản ra khí chất thành nhã, cao quý, chân khí bàng bạc, khoảnh khắc trào dâng. Theo chân khí lan tràn, chấn khai không gian ba văn, một cỗ uy áp cực lớn tràn ngập, phóng thích ra cảm giác sinh cơ bừng bừng. Khí tức kia vừa bạo tuôn, mọi người cảm giác linh lực dừng vận chuyển, đặc biệt tu vi mộc hệ từ trong linh hồn tràn ra kính sợ tuyệt đối. Đế giả, chính là đế giả. Ánh mắt của mọi người khiếp sợ lẫn kinh ngạc. Lúc này, khí tức trên người Bắc Cung Vô Song tuyệt đối đã tới đế giả. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại là đế giả? 12 chuẩn đế chấn kinh, đó tuyệt đối là chân khí đế giả. Điểm này bọn hắn có thể cảm giác được. Chuẩn đế không thể đối kháng với đế giả. Bọn hắn ngàn tính vạn tính, nhưng không tính được, thần nữ Bắc Cung Vô Song lại đạt tới trình tự đế giả. Chỉ có ánh mắt của Lục Tiêu Du không chút biến hóa. Hắn hiểu rõ, thực lực của Bắc Cung Vô Song chỉ đạt tới tu vi vũ tồn cửu trọng trung kỳ. Nhưng bởi vì nàng ở trong thế giới của Thiên Mộc Thần Thụ, tâm cảnh đã đạt tới tâm cảnh đế giả. Lục Tiêu Du đã nghe Thiên Mộc Thần Thụ nói qua, chỉ cần Bắc Cung Vô Song phóng thích ra khí tức tâm cảnh, đủ hù dọa vô số người. Đợi một thời gian, khi nàng đột phá đế giả, căn bản không bao nhiêu khó khăn. Ít nhất, trên tâm cảnh không bị ngăn trở. Đế giả đã bị lệnh cấm. Nếu các người dám tới trêu chọc ta, ta không để ý hôm nay cho các ngươi tan thành mây khói. Bắc Cung Vô Song khởi động chân khí, thân hình bạo táp từng trận quát lớn. Các người còn không mau cút đi cho ta. Sắc mặt của 12 chuẩn đế đại biến, đối phương có đế giả, bọn hắn đã vô lực. Nếu động thủ chính là muốn tìm chết. Trên không trung xa xa, lúc này đã xuất hiện không ít thân ảnh cùng yêu thú phi hành. Không ai dám tới gần. Lúc này vô số người từ trong thành tràn tới, bởi vì động tĩnh ở đây thật sự là quá lớn. Càn Khôn Thiên Nguyệt đại trận. Tử Yên Lang không trôi nổi, nhìn chăm chú vào không gian tối đen phía trước, khuôn mặt trở nên thất sắc. Người thiên địa mình không ít chuẩn đế. Là Lục Tiêu Du bị vây khốn, thiên địa mình hạ thủ hẳn là mai phục đã lâu. Làm Thập Tam nhìn chăm chăm phía trước. Nguyên lai, đây mới là mưu đồ cũng là mục đích của thiên địa mình. Thủ bút thật lớn đấy. Thần sắc của Tử Yên ngừng trọng, ánh mắt luôn tập trung phía trước. Chúng ta đi thôi. Trong không gian hồn ám bên trong đại trận, sắc mặt 12 chuẩn đế thật khó coi. Nhưng đưa mắt nhìn nhau, khí tức làm họ run sợ kia, khiến họ bị ảnh hưởng thật lớn, không còn dám tiếp tục lưu lại. Nhất thời cắn răng rời đi, kế hoạch lần này lại thất bại. 12 thân ảnh vừa động chợt bay ra. Nhóm người Lục Tâm Đồng chờ nhóm chuẩn đế xoay người rời khỏi, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng thần sắc mọi người vẫn cực kỳ kinh ngạc, tự hồ có chút không dám tin, Bắc Cung Vô Song đã đạt tới đế cấp. Lục Tiêu Du cũng không nghĩ tới, Bắc Cung Vô Song có thể chấn nhiếp được nhóm chuẩn đế kia, chỉ cần không động thủ vẫn là tốt hơn. Món nợ này sớm muộn gì cũng phải tính với bọn họ. Có gì đó không đúng. Ngay lúc này, lão già áo tro đột nhiên dừng bước, những người khác vốn không cam lòng, nghe vậy liền dừng chân hỏi. Lằn Bọc Tôn giả, sao vậy? Chư vị, nếu Bắc Cung Vô Song thật sự là đế giả, chúng ta cũng đã ra tay trước, sao nàng lại buông tha cho chúng ta? Mọi người không cảm thấy không đúng sao? Lão già áo tro chính là Lan Lan Sơn Trang, Lan Bộc Tôn giả. Sư huynh của Lan Linh Tôn giả, mà sư muội của hắn bị Lục Tiêu Du đánh trọng thương, phá hủy thân thể. Hắn sao có thể dễ dàng buông tha Lục Tiêu Du? Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, lập tức truyền âm cho những người khác. Những người khác cũng không ngu ngốc, sắc mặt lập tức hiện vẻ nghi ngờ. Không phải rồi, chẳng lẽ đã phát hiện cái gì? Nhìn thấy nhóm chuẩn đế dừng bước, thần sắc của Lục Tiêu Du ngừng trọng. Nếu bọn hắn phát hiện Vô Song không phải là đế giả, sự tình hôm nay sẽ không dễ vượt qua. Có thể là giả, bằng không nàng cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng ta như vậy. Lão phụ nhân truyền âm nói, người này là Long Ảnh Tôn giả, là người cùng Nguyệt Long Cáp, đều có mối thù ngập trời với Lục Tiêu Du. Đương nhiên không cam tâm rời đi như vậy. Nhưng khí tức của Bắc Cung Vô Song rõ ràng là đế giả rồi. Lão giả áo đỏ, tóc đỏ truyền âm nói, thần sắc cực kỳ khó hiểu. Người này là Diệu Nhật Tôn giả của Khôn Dương Đạo, sớm hẳn Lục Tiêu Du thấu xương. Lần này hắn mang theo lòng quyết tâm phải giải quyết Lục Tiêu Du cho tới cùng. Nếu ta suy đoán không sai, Bắc Cung Vô Song chỉ có tâm tình đế giả, nhưng tu vi chưa đạt tới đế cấp. Nàng mới bao nhiêu tuổi, sao có thể thành đế nhanh như vậy? Ánh mắt ẩm lệ của Long Ảnh chớp động, kiến thức của bà ta không cạn, đương nhiên đã suy đoán được một ít chuyện. Thì ra là vậy, muốn chấn nhiếp chúng ta sao? Một người khác nhíu mày, thiếu chút nữa đã bị dọa chết. Truyền ra ngoài huyễn hồn môn, tru hồn tôn giả bị tổn cấp hăm dọa bỏ chạy,

Kinh khí cuốn tới thân thể mềm mại của Vô Song cũng bị đẩy đuổi. Bác cùng gia tộc không gì hơn cái này. Chu Hồn cười lạnh, vừa định tiếp tục lao tới, đột nhiên sau lưng truyền ra tiếng xé gió. Lấy tu vi của ngươi lại nửa đường chặn giết chúng ta, thiên địa mình thật là vô sỉ. Cảnh Văn quát lớn, giải đụa linh lực ngừng tụ, thần hoàng khí tràn ra, nháy mắt bay thẳng tới chỗ Chu Hồn. Không ngờ chính là tu vi linh tôn cửu trọng hậu kỳ. Sắc mặt của Chu Hồn trầm xuống, thần hoàng khí làm hắn lập tức bị áp chế, linh hồn run rẩy, linh lực ảnh hưởng không ít. Nếu không phải hắn đã tới trình tự chuẩn đế, chỉ sợ không cách nào đối kháng uy áp của thần hoàng khí. Ngươi là của ta, ngoan ngoãn lui ra đi. Ngay lúc này, thân ảnh của Huyền Tuyệt đã xuất hiện trước mặt Cảnh Văn. Không gian nháy mắt vặn vẹo, hơi nước tràn ngập đầy trời, lập tức hình thành thủy vụ quang mạc, trực tiếp ngăn cản giải lụa linh lực của nàng. Giải lụa linh lực hung hăng va chạm vào thủy vụ quang mạc, không gian run rẩy không ngớt. Bọn trước kích tán nhưng vẫn không thể phá vỡ được quang mạc kia. Bên trong quang mạc, sắc mặt Huyền Tuyệt ngưng trọng, thần hoàng khí vẫn có ảnh hưởng thật lớn đối với linh hồn của hắn, nhưng không lớn như linh giả mà thôi. Huyền Tuyệt tôn giả, giao đồ cô gia tộc cho ngươi. Sắc mặt của Chu Hồn trầm xuống, hắn có chút kiêng kỵ Cảnh Văn, lại lao về hướng của Vô Song. Cường giả của hai tộc sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt giận dữ, nhưng vẫn tự mình hiểu lấy. Trình tự chiến đấu khủng bố như vậy, bọn họ không thể tham dự vào. Cho dù là người của sáu đại hoàng tộc cũng không ngoại lệ. Lục Thiếu Du, hôm nay đem mạng trả lại cho Hóa Phú Tông. Cùng một thời gian, tám đạo chân khí tập trung lên người của Lục Thiếu Du. Lão giả thân hình hùng vĩ chính là Hóa Hổ Tôn giả, dẫn đầu ra tay. Chân khí của hắn khởi động, một đạo quyền ấn oanh thẳng tới phía trước, không hề đường tay chút nào. Một quyền đánh ra, kinh khí phá hủy không gian, hào quang tối đen bao phủ quyền ấn, tiếng nổ trầm thấp vang vọng không ngừng. Nhị đệ, để ta đối phó tên này cho. Dương Quá hét lớn một tiếng, chân dẫm hư không, không gian trực tiếp băng vỡ. Không gian ba văn phá nát, thổi quét tứ tán. Cùng một thời gian ấy, Dương Quá khởi động nham thạch khải giáp, tay cầm chấn thiên, kiếm khí sắc bén bộc phát, khí thế vỡ áp thiên địa. Một đạo kiếm quang xé nát không gian, hùng hằng bổ thẳng vào quyền ấn của Hóa Hổ, trực tiếp va chạm lẫn nhau. Phong vân biến sắc, năng lượng phong bạo khủng bố như cuồng phong, phát tán suốt dãy núi bên dưới, như sơn băng địa liệt, hóa thành những mảnh nhỏ. Thân hình của Dương Quá lảo đảo thối lui hơn 10 bước, mà thân thể Hóa Hổ chỉ hơi lay động mà thôi. Chân thiền dung như cảm giác được Dương Quá không địch lại, từ trên thân kiếm bộc phát ra uy áp, kim mang tung hoành, kiếm quang lướt ra, giữa không trung gió dục mây vận, thậm chí còn có tiếng sấm sét vang vọng. Ánh mắt của nhóm chuẩn đế nhìn qua chấn thiên đều cảm giác được uy áp, sắc mặt lập tức biến hóa. Thanh kiếm trong tay Dương Quá tuyệt đối không phải là vật tầm thường. Đồ khốn! Kim Huyền nhìn thấy thiếu chủ không địch lại, quát một tiếng muốn lao qua. Đối thủ của ngươi chính là ta. Nhân Quý cùng Linh Sát cũng lắc mình ngăn cản Kim Huyền, tốc độ nhanh tới cực hạn. Nhìn xem người rốt cuộc là thứ yêu thú gì. Năng lượng thổ hệ thổi quét, cả không gian biến thành hồn ám. Một đạo thủ ấn cực lớn ngưng tụ, lập tức oanh kích về phía Kim Huyền. Cút về cho ta. Kim Huyền quát lớn, yêu nguyên thao thiên, hóa thành năng lượng quang trụ kim sắc, hùng hằng va chạm cùng đại thủ ấn kia. Tiếng sấm nổ vang, một ngọn núi khổng lồ bên dưới bị dư bà chấn vỡ. Nhân Quý lảo đảo thối lui, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Cùng lúc đó, đạo quyền ấn của Linh Sát cũng bay tới. Người cũng cút ngay. Kim Huyền quát lạnh, hóa trường thành trảo, hoàng sắc quang mang bạo lướt bao phủ quyền ấn đang bay tới. Và chạm khủng bố, không gian phá nát, kinh khí thổi quét, đất rung núi chuyển không ngừng sụp đổ. Lực phòng ngự của Linh Sát còn không bằng Hóa Hổ, thân ảnh lập tức thối lui. Mạnh thật! Nhóm chuẩn đế không ngờ Kim Huyền lấy một định hai vẫn còn chiến được thượng phong như thế. Sắc mặt của Nhân Quý có chút khó coi, nháy mắt lại lao về hướng Kim Huyền. Không gian thổ hệ lan tràn, nhất thời đem hư không xung quanh phong tỏa. Linh Sát tiếp tục nhào lên. Nhiệm vụ của bọn hắn là bám trụ Kim Huyền, không cho hắn thoát thân. Thực lực của Kim Huyền rõ ràng mạnh hơn hai người, nhưng muốn thoát thân tuyệt đối là khó khăn. ánh mắt sắc bén bắn ra, không ngừng cuồng mãnh va chạm với cả hai, nhất thời sơn băng địa liệt, không gian phá nát. Người hai hoàng tộc chỉ trơ mắt nhìn thần nữ bị công kích, lại không giúp đỡ được gì. Cường giả đỉnh cấp trong tộc không thấy xuất hiện. Trong bài chuẩn đế còn lại, sắc mặt của Long Ảnh run lên, ánh mắt càng thêm sự âm tàn. Tiểu tử, nhìn xem còn ai có thể cứu được ngươi, đi chết đi. Long Ảnh quát lạnh, lao thẳng về hướng Lục Thiêu Du, sát ý bắn ra, linh lực quang trụ xen lẫn linh hồn công kích, va chạm thẳng tới. Ca ca, vội toàn lực bám trụ một tên. Lục Tâm Đồng định lao về hướng Long Ảnh. Tâm Đồng, muội đi giúp đại ca đi, những tên khác đều giao cho ta. Lục Thiêu Du xuất hiện trước người của Lục Tâm Đồng. Dù sao, hắn có bất diệt huyền thể cùng thần khí bảo hộ. Đám chuẩn đế cũng không phải đế giả, muốn lấy mạng hắn không dễ gì. Ca ca, tin tưởng muội, muội đánh không lại, nhưng muốn lấy mạng của muội cũng không dễ đâu. Lục Tâm Đồng nghiến răng nói. Vừa dứt lời, không đợi Lục Thiêu Du trả lời. Hơn nữa, linh lực quang trụ đã bắn tới trước người. Thân ảnh của nàng lóe lên, độc vụ phóng thích ngập trời, nháy mắt bao phủ cả không gian, khởi động từ linh hồn nàng giáp. Một giây sau, một đạo quang hắc bao trụ từ mi tâm của nàng bay ra, lập tức hóa thành đạo thanh sắc quang mang khổng lồ xuyên qua hư không, hùng hăng va chạm vào linh lực quang trụ của Long Ảnh. Hai đạo lực lượng khủng bố va chạm lẫn nhau, năng lượng dao động khủng bố dựng lên, cả không gian đều sản sinh vết rách, bắt đầu vặn vẹo nứt nẻ. Một tiếng nổ đình tai nhức óc, không gian nứt toác, uy áp lan tràn. Thân hình của Lục Tâm Đồng lảo đảo thối lui, quang mang trên hồn giáp chớp lóe. Sắc mặt của Long Ảnh biến hóa, đạo thanh sắc điện quang vừa rồi lại trực tiếp áp chế bà ta, khiến linh hồn bà ta rụt rẩy. Lục Tâm Đồng biến hóa thủ ấn, lại một đạo thanh sắc điện mang bắn ra lên không trung, hóa thành một đạo thanh long huyền đằng. Thanh long huyền đằng xuất hiện, nháy mắt hóa thành từng cây huyền đằng, mang theo thanh hắc điện mang khổng lồ trao ra, làm cả không gian ba văn cũng nổi lên dao động kịch liệt. Thanh long huyền đằng lớn cỡ cánh tay hải nhi rậm rạp bao phủ cả không gian, đem Long Ảnh hoàn toàn vây kín vào bên trong. Thanh long huyền đằng trời sinh áp chế linh hồn, lại có thêm kịch độc, làm sắc mặt Long Ảnh cũng biến thành ngưng trọng. Quả nhiên là có thanh long huyền đằng. Nhóm chuẩn đế kinh ngạc, trong mắt hiện vẻ tham lam. Thanh long huyền đằng đều bạo động, bắt đầu công kích vô số huyền đằng từ bốn phương tám hướng kéo dài, thổi quét về hướng Long Ảnh. Đáng chết! Sắc mặt của Long Ảnh âm trầm đánh ra một trường, chấn vỡ không ít huyền đằng, nhưng vẫn không cách nào thoát khốn. Càng nhiều huyền đằng cuốn tới, khiến Long Ảnh không thể thoát thân, nhưng cũng không làm gì được bà ta trong nhất thời. Sắc mặt của Lục Thiêu Du cực kỳ ngưng trọng, khẩn trương nhìn chăm chú giữa không trung. Thực lực của Lục Tâm Đồng không đủ, nhưng nhờ huyền đằng áp chế linh hồn nên tạm thời có thể giằng co. Đánh chết Lục Thiêu Du quan trọng hơn. Sau chuẩn đế còn lại, hận Lục Thiêu Du thấu xương, nhìn tuyết Long Ảnh bị Lục Tâm Đồng ngăn cản, vẫn chưa thay đổi kế hoạch. Dù sao Lục Thiêu Du mới là người trọng yếu nhất. Thân ảnh của Lan Mộc chợt lóe, trên kim mộc hệ tràn ra, ngưng tụ thành không gian năng lượng cuồn cuộn trên bầu trời, uy áp tràn ngập. Tiểu hỗn trướng, xem lần này còn ai tới cứu người nữa. Lan Mộc hét lớn một tiếng, đại thủ ấn đánh xuống, mang theo khí tức hủy diệt, không gian nứt nẻ biến thành màu xanh biếc, bao phủ về hướng Lục Thiêu Du. Năm chuẩn đế còn lại vẫn chưa ra tay, cho rằng một mình Lan Mộc đủ đối phó. Ngay lúc này, trong giới chỉ của Lục Thiêu Du bắn ra đạo thanh mang, hóa thành một thân ảnh, khí tức chuẩn đế lan tràn, trong thành ngừng tụ năng lượng quang thúc quét ngang chân trời, oanh thẳng về hướng Lan Mộc tôn giả. Năng lượng quang thúc oanh lên đại thủ ấn, như vẫn thạch va chạm, hào quang bộc phát, không gian run lên, nháy mắt đã đánh vỡ đại thủ ấn, đánh vỡ khe không gian, kinh khí dư âm thổi tung, chấn nát không gian ba văn xung quanh, đất trùng núi chuyển, sơn băng địa liệt. Thân hình của Lan Mộc lùi ra sau mấy bước, lập tức nhìn thân ảnh mới xuất hiện, trong mắt lộ tia kinh hãi vô cùng. Thân ảnh kia toàn thân ngăm đen xanh mét, như ngọn núi lớn không thể lay động, uy áp cuồn cuộn như biển khơi lan tràn, thiên địa năng lượng xoay quanh. Bên trong thân thể kia ẩn chứa năng lượng tuyệt đối là khủng bố, chính là khôi lỗi. Sau mặt của Lan Mộc đại biến, không ngờ mình lại bị đánh lui vì một cỗ khôi lỗi. Đó là khôi lỗi chuẩn đế, cẩn thận một chút. Nhân quý thét lớn một tiếng, sắc mặt đại biến hồ to. Sở dĩ hắn cảm nhận được là vì thần kim các truyền nghiên cứu về khôi lỗi. khôi lỗi chuẩn đế. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cỗ khôi lỗi kia. Nhóm người của Kim Huyền đang gian nan đối chiến, nhìn thấy Lục Thiêu Du còn có cỗ khôi lỗi chuẩn đế. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng ánh mắt vẫn ngưng trọng. Khôi lỗi chuẩn đế lợi hại, ta cùng Lan Mộc bám trụ vào nó. Tiểu hỗn trướng kia rất nhiều thủ đoạn, bốn người các người lập tức đánh chết hắn đi. Hoàng Y Đại Hán hét lớn một tiếng, lập tức lao ra, không gian đều run rẩy, nháy mắt lao về hướng đế khôi. Người này là đế thú yểu tồn của Vạn Thú Tông, từng có được uy danh hiển hách. Nghe đồn đãi, người này là cô nhi do một con mẫu hùng nuôi lớn, nếm qua vô số yêu thú yêu đan, nhưng có thể sống sót chính là kỳ tích. Trước kia tiến vào Vạn Thú Tông, chẳng khác gì một đầu yêu thú lợi hại. Tâm thần của Lục Thiêu Du vừa động chợt quát, cô khổ lỗi lập tức bay lên, khí thế sát phạt bạo tuôn. Phong vân khởi động, năm ngón tay gấp khúc hóa thành trường ấn lớn, quát không gian. Bây giờ không gian phá nát từng khúc, xen lẫn đình hồn công kích bên trong, oanh thẳng về hướng đế thú. Đế thú hừ lạnh một tiếng, cánh tay cường tráng đánh ra, không gian liên tục nổ tung, hùng hằng đánh ra trường ấn va chạm thẳng tới. Có thể trực tiếp đối kháng cùng đế khôi, cũng chỉ có những hạng người hung hãn không sợ chết như hắn. Hai đạo trường ấn không ngừng va chạm vào nhau, thanh âm vàng dội như sấm rền, cự lực chấn vỡ không gian, ngọn núi bên dưới bị thổi quét ầm ầm sụp đổ. Thân hình của đế thú lúc bây giờ lảo đảo thối lui hơn trăm thước, mà đế khôi chỉ bị đẩy lui vài thước mà thôi. Thật là mạnh. Mí mắt của Lục Thiêu Du khẽ động, theo vòng trường của hắn, đế khôi còn mạnh hơn tưởng tượng của hắn. Muốn giết chết chuẩn đế thì không thể nào, thậm chí khi đồng thủ cũng chưa chắc đối phó được hai chuẩn đế. Nhưng muốn bám trụ hai chuẩn đế vẫn có thể làm được. Sắc mặt của bốn chuẩn đế còn lại đều âm trầm, tổng cộng xuất động 12 chuẩn đế, nhưng không ngờ đều bị bám trụ 8 người. Cũng may, chuẩn bị đầy đủ. Khó trách, mỗi lần đối phó Lục Tiêu Du đều thất bại trong gang tấc. Thân ảnh của Diệu Nhật chợt lướt ra, quát lớn. Tiểu tạp toái, không còn khôi lỗi chuẩn đế đâu. Tiếng quát rời xuống, thân ảnh Diệu Nhật đã đi tới trước người Lục Tiêu Du. Trần khí hỏa hệ lan tràn, lập tức biến thành hỏa diễm ngưng tụ khắp bốn phương tám hướng, nháy mắt bao vây xung quanh Lục Tiêu Du. Tiểu tạp toái, người chết đi, liệt diễm khốn của ngươi, Khôn Dương đảo đủ thiêu đốt ngươi thành tro. Thủ ấn của Diệu Nhật biến hóa, hỏa diễm cấp tốc co rút lại, đem Lục Tiêu Du trói buộc ngay bên trong. Lục Tiêu Du tựa hồ chỉ có nhiều thủ đoạn mà thôi, hình như không gì hay hơn cách này. Bà chuẩn đế còn lại lạnh lùng nhìn qua, trong mắt độ vẻ cười lạnh. Lục Tiêu Du khởi động thanh đình khải giáp, sát khí trào dâng, chỉ có thể liều mạng. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Ngay lúc không gian hỏa diễm co rút lại, thanh âm của Lục Tiêu Du truyền ra, thủ ấn rơi xuống, thời không đau ngục quách tán. Hai không gian oanh cùng một chỗ, dây dừa chốc lát, không gian nứt vụn từng khúc, nháy mắt khôi phục không ngừng giằng co. Nhìn thấy liệt diễm khốn của mình bị bức lui, sắc mặt Diệu Nhật đại biến, được công kích quỷ dị làm hắn kinh ngạc. Một cỗ chân khí sắc bén tiêu sát vô cùng bá đạo thổi quét khắp hư không, làm cho hắn cảm nhận được uy áp. Đây là tân thuộc tính mà Lục Tiêu Du lĩnh ngộ được sao? Đây chính là điều mà người tiên địa minh cảm thấy Lục Tiêu Du đáng sợ, nhất định phải đánh chết hắn. Nếu chờ tân thuộc tính đại thành, sẽ không còn ai đối phó được Lục Tiêu Du. Bên trong thời không đao ngục kim hệ, Lục Tiêu Du kết xuất thủ ấn quát. Kim sinh thủy, dứt lời, làm màng chợt lóe, thời không long ngục rung chuyển, chỉ nháy mắt, năng lượng kim hệ biến mất, làm thủy hệ gấp 16 lần tràn ra. Chỉ nháy mắt, thời không long ngục thủy hệ gấp 16 lần, cấp tốc lan tràn. Kim màng đại phát, hàn khí tận xương, trong không gian tràn ngập băng xương. Không gian hỏa diễm đột nhiên bị thổi quét, chấn vỡ, mài một, vô hình trung đang bị áp chế, liên tục tháo chạy như gặp phải khắc tinh trời sinh. Tại sao lại như vậy? Diệu Nhật kinh ngạc, khí tức của Lục Tiêu Du làm cho hắn phát run, chân khí như đọng lại, hàn băng khí làm hắn không cách nào ngăn cản. Cùng lúc đó, nhiều lực công kích quỷ dị tràn tới, làm cho hắn luống cuống tay chân, tâm thần bất an không thể ngăn cản. Đây là vũ khí thiên cấp. Ánh mắt của Thiểm Điện rung động. Lúc này, không gian bị hỏa diễm đã gần gần tiêu tán không thấy đâu nữa, hàn khí lan tràn, dường như muốn đóng băng cả không gian. Lục Tiêu Du hét lớn một tiếng. Cho ta xem thử, chuẩn đế mạnh như thế nào. Sóng âm truyền ra, hàn băng chân khí khuếch tán, thủ ấn vỗ xuống, không gian thời không đào ngục thủy hệ đột nhiên co rút lại, hoàn toàn đóng băng, không gian lớn hơn vạn thước tràn ngập hàn khí,